Khổ vì, đại gia, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ cho Minh nhà ta cả đêm trở thành cái gối ôm bất đắc dĩ dê tê. Tiếng tim đập thình thịch ngay bên tai làm Thảo thức dậy, nó chấp chới đôi mắt nhìn xung quanh. Đây là ở trong xe nhưng tại sao nó lại thấy ấm ấm? Mềm mềm vậy nhỉ, nệm xe đâu giống thế này? Thảo giật mình nhìn lại tư thế của mình lúc này, con nhỏ gần như xém té nhào khi thấy mình hầu như nằm trên người Minh. Tim nó đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chuyện quái gì đây, tại sao nó lại thế này? Sao hai tay ông chú lại ôm quanh người nó, và còn ngủ rất ngon nữa là đằng khác. Thảo định bật dậy, nhưng khuôn mặt đang say ngủ của Minh chợt cau lại khiến nó hơi hoảng, sợ Minh thức giấc sẽ trông thấy tư thế khó coi này của nó, nên đành ngậm ngùi nằm im cố nghĩ cách rời khỏi người Minh mà anh vẫn cô hay biết. Chiếc áo sơ mi đen của Minh hơi phanh ra để lộ bộ ngực rắn chắc làm con nhỏ thoáng đỏ mặt, cả đêm nó đã tựa vào đó mà ngủ thật là. Mà có sao đâu nhỉ, dù sao đây cũng là chồng nó kia mà việc gì phải xấu hổ chứ. Nó đưa mắt lén lén nhìn Minh, khuôn mặt điển trai nhưng ngầu đời của anh lại cau lại, gì thế nhỉ, hình như anh chàng đang rất bực mình, cô lẽ là tại nó sao? Em dám gọi chồng mình là chú sao? Ký ức hôm qua hiện về khiến nó chợt băn khoăn tại sao anh lại tức giận như thế nhỉ, trước nay nó vẫn gọi chú kia mà có sao đâu. Đúng là con người khó hiểu, nhìn đủ chưa cô nhóc, đủ rồi thì dậy đi, tôi sắp hết chịu nổi rồi đây. Mình nhăn mặt rồi sau đó mở mắt khiến Thảo hoảng hốt, nó bật dậy khỏi người anh, mặt đỏ bừng. Ra thế, ông chú nhăn mặt tại vì nó cô chịu dậy. Thế mà nó cứ tưởng hu hu chơi kỳ quá đi. Chắc mình đang nghĩ nó là đồ háo sắc đây mà, nhìn cái khuôn mặt cười cười thấy mà ghét quá đi. Cả đêm nằm trên người tôi thấy thế nào, thấy đã quá nên cô muốn xuống có phải cô? Cô có chú đừng tưởng bở, khó chịu muốn chết. À thế mà tôi cứ tưởng có người nhìn tôi chảy cả nước miếng. Phen này thì tôi bị thiệt hại nặng rồi. Chú đừng có suy diễn lung tung, cháu mới là người bị hại đây nè, ai cho chú ôm cháu chứ? Trời, đã chiếm hết tiện nghi của người ta rồi con nói mình bị hại sao, nhóc này quá đáng rồi nhé, ăn phở xong thì định quỵt nợ phải không? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thảo, Minh cố nhịn cười, anh vẫn cô có ý định buông tha cho con nhỏ, cứ tiếp tục dây dưa chọc ghẹo. Ai chiếm cái gì của chú chứ, có chú biến cháu thành cái gối ôm thì có. Cô cần biết, nhưng cả đêm bị nhóc hành hạ, nên giờ toàn thân đau nhức hơi tàn lực kiệt đây, nhóc phải chịu trách nhiệm thôi. Chú, sao tôi nói gì sai à, đời trai của tôi bị nhóc cướp mất rồi con gì. Đến đây thì Thảo hết chịu nổi, tai nó xì khói, nó cô cãi lại cái ông già quỷ quyệt này, vừa tức vừa quê nó liền hòa khóc. Hu hu, chú bắt cháu đến đây rồi con nói cháu hại đời trai của chú. Hu hu hu, thấy con nhỏ khóc giống lên, mình bật cười, có thế mà đã khóc, cô bé này đúng thật là. Chú còn cười nữa, hu hu, ai bảo chú ôm cháu chứ, giờ chú còn bắt cháu chịu trách nhiệm. Hu hu, thôi thôi, nín đi mà, mới sáng sớm đã khóc là cô tốt đâu. Ngoan, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu tự dưng Minh thấy chột dạ. Hình như cô bé giận lắm thì phải, cô biết chú đền cho cháu đi, chú ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Ờ, đền thì đền, ngoan nín đi đừng khóc. Minh kéo Thảo tựa vào người cố dỗ cho con nhỏ nín khóc, quả thật nước mắt con gái đúng là thứ vũ khí đáng sợ. Hu hu, chú là đỏ ác độc, có ai như chú cô cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, mau nín đi. Cộc, sếp ơi, vị cứu tinh của sếp đến rồi nè. Cái giọng cợt nhã của thằng bạn khiến Minh giật cả mình, cái thằng khốn mãi đến giờ mới chịu đến phen này thì nó chết với anh. Minh lạnh lùng buông Thảo ra, anh nói giọng nghiêm khắc hoàn toàn khác hẳn với khi nãy. Lau nước mắt đi, giờ về thành phố. Hành động khó hiểu của Minh cứ khiến Thảo nghĩ ngợi tại sao anh lại luôn kỳ cục như thế, lúc thì cợt nhã luôn trêu đùa nó, lúc thì lãnh đạm khắc nghiệt. Rốt cuộc anh là người như thế nào kia chứ? Suốt quãng đường về Hà Nội, Minh cô thèm nhìn nó lấy một cái, anh cứ ngồi im lặng cô nói gì, bộ mặt lại lạnh lùng cau có, lần đầu tiên nó nhìn thấy anh như vậy, trước kia dù luôn hung dữ nhưng chưa bao giờ nó thấy anh như vậy. Xe dừng lại trước cổng tòa biệt thự, chú vào nhà luôn chứ, cô, đến công ty, Minh nói mà cô thèm nhìn nó, rồi sau đó chiếc xe phóng vụt đi bỏ mặc con nhỏ đứng cô độc trước cửa. Đồ kỳ cục, Thảo đến lớp thì liền bị một cậu con trai chụp lại kéo đi sền sệt. Cậu là ai, mau bỏ tôi ra, cô phải đi với tôi, nếu cô nắm đấm này sẽ cô tha cho cô đâu. Sơn hầm hè nắm chặt tay con nhỏ lôi đi, cậu đã canh me nhiều ngày nay chỉ để tóm đờ si con nhỏ này, kẻ đã làm cho thằng bạn thân của cậu tan nát cả cõi lòng. Buông tay ra, tôi có thù oán gì với cậu chứ? Cô có thù gì với tôi, nhưng cô có lỗi với Duy. Duy, cái tên ấy làm con nhỏ sừng người. Tôi cô cần biết cô là ai, xấu xí hay đẹp đẽ, nhưng cô dám làm thằng Duy khổ sở thì cô phải nhận lấy hậu quả từ thằng Sơn này. Sơn đẩy Thảo vào tường, cơn giận hừng hực, cậu giơ nắm đấm lên định ra tay. Duy, cậu ấy như thế nào rồi? Cảm giác chua xót trào dâng, khuôn mặt với vẻ đau thương cùng cực của Duy lại hiện về oán trách nó. Nó không ngờ bản thân lại khiến Duy tổn thương đến vậy. Chồng ư, Duy đưa mắt nhìn Minh rồi nhìn khuôn mặt bối rối của Thảo, cảm giác trái tim đang rơi xuống vực sâu. Phải, tôi là chồng của cô ấy, cậu có chuyện gì mà lại thân mật cầm tay vợ tôi như thế? Tôi cô tin, đó là sự thật, tin hay cô thì tùy cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa vợ tôi ra. Làm sao có chuyện như vậy đờ si, Thảo vẫn đang đi học kia mà, chắc chắn là anh ép cô ấy. Tùy cậu muốn hiểu sao cũng đờ si, nhưng tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tốt nhất hãy biết điều mà cư xử. Tôi cô tin, Thảo mau nói đi, nói cho Duy biết tên kia cô phải là chồng Thảo. Duy quay sang nắm lấy đôi vai Thảo, mắt cậu ánh lên vẻ sửng sốt và đau khổ, cậu cô tin đó là sự thật. Phải, anh ấy là chồng của Thảo, đám cưới vừa diễn ra vào tuần trước. Từng lời nói như mũi dao đâm vào trái tim Duy, cậu cô muốn tin điều này, Thảo chỉ đang lừa dối cậu, cô ấy chỉ muốn từ chối cậu nên mới nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Giọng Duy khàn đặc, Duy cô tin, Thảo lừa Duy, Thảo cô muốn cho Duy cơ hội nên mới nói thế, có phải cô, trò đùa này thật sự rất tàn nhẫn đó Thảo. Cô, tất cả là sự thật, Duy tốt hơn hết nên dừng trò đùa tình cảm của Duy lại, Thảo cô muốn có rắc rối. Duy buông lơi bàn tay khỏi vai Thảo, vẽ mặt bất lực và chua xót. Thảo cô hề tin cậu, cô ấy xem tình cảm của cậu là trò đùa. Và hơn hết cô ấy đã có chồng, tôi sẽ cô bao giờ muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa. Đôi mắt ánh lên cái nhìn vừa tuyệt vọng, đau khổ lại bi ai, thu hận của Duy cứ ám ảnh Thảo, nó thật sự đã sai khi cô tin cậu ấy sao, nếu cậu ấy thật sự đùa cợt nó thì tại sao cậu ấy lại đau khổ đến thế. Cách chương.